3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chính thức nhập môn. Đây là giữa các tu sĩ ước chiến, lôi xé ống tay áo chính là ký hiệu. Sở Thần Dương không nghĩ tới chính mình lại bị một cái hay lại là tạp tu mau đầu tiểu tử ước chiến. Đây quả thực là trần chuồng làm nhục, ước chiến cũng có thể cự tuyệt. Nhưng là Sở Thần Dương không có cự tuyệt lý do, bởi vì đối phương là tiểu hài. Mọi người đều nói 1 năm sau đó chính thức nhập môn trở lại dạy bảo. Này liền không có vấn đề gì. Hơn nữa Sở Thần Dương cũng không muốn cự tuyệt. Hôm nay mặt mũi bị Tảo làm đau. Nếu như cái này ước chiến không còn tiếp đó, chỉ sợ cũng thật trở thành trò cười rồi. Này sau này đừng nói ở trong trấn uy vọng hạ xuống. Nếu như truyền tới bên trong môn phái đó thật đúng là ném đại nhân. Nếu như thắng cũng còn khá, nhiều nhất bị người lên án khi dễ tiểu hài. Nếu bị thua, phòng trừng có thể sẽ bị đuổi ra khỏi môn phái. Bất kỳ môn phái cũng không cần phế vật. Nghĩ đến như thế Sở Thần Dương giận quá thành cười lớn tiếng hướng xe ngựa phương hướng hét. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, răng đều không dài đủ cũng dám cùng người ước chiến. Ta tiếp nhận, đánh nhau cũng không phải là cắn người. Với răng trưởng không dài đủ có quan hệ gì? Không trách người không phân biệt được thị phi. Nguyên lai là suy nghĩ không dễ xài. Tô Dạ chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng là hắn không biết Sở Thần Dương chân thiết thiết nghe được những lời này. Thiếu chút nữa tức hộp máu hận không được lập tức đem Tô Dạ chia 5 xẻ 7. Về nhà Tô Dạ mới vừa thu xếp ổn thỏa Vương Lâm, liền bị Dương Hoa kéo tay nhỏ bắt đầu nói chuyện phiếm. Lúc trước đều là Tô Dạ nghe Dương Hoa nói, mà hôm nay là Dương Hoa nghe Tô Dạ nói. Vốn là Tô Dạ chỉ là đơn giản trò chuyện một chút tình trạng gần đây. Nhưng là ở Dương Hoa đuổi tận cùng không buông hỏi bên dưới. Từ rời đi ngày hôm đó đến bây giờ, tất cả đều cặn kẽ đều nói cho Dương Hoa. Tô Dạ cho tới bây giờ không có rời đi Dương Hoa thời gian dài như vậy. Dương Hoa làm sao có thể không nghĩ Tô Dạ đâu rồi. Thậm chí mỗi ngày đều là cờ hiệu cửa hàng trở về. Chỉ bất quá Dương Hoa cũng biết Hảo Nam Nhi nên xông xáo tứ phương. Chờ Tô Dạ kể xong, thương còn nóng lòng Dương Hoa lại tận tình khuyên bảo cho Tô Dạ dặn dò một đống lớn xử sự làm. Người đạo lý, Dương Hoa cùng Tô Dạ trò chuyện thật lâu, mới nhớ tới Tô Dạ còn mang theo một người trở lại. Có chút ấy náy nói, vị này Lý tiên sinh thật là ngượng ngùng. Lão Lý khoát tay một cái, phu nhân không cần khách khí như vậy. Gọi ta lão Lý liền có thể. Dương Hoa rất là an lòng. Xem ra Tô Dạ chỗ môn phái đều là trong tính tình nhân. Hôm nay nhờ Lý tiên sinh chiếu cố, bất quá hàn xá đơn sơ, chỉ có thể đơn giản chiêu đãi một chút. Lão Lý khẽ mỉm cười nói, Tô Dạ ở sư môn lễ phép có thừa, sâu sư huynh đệ thích, chắc hẳn cùng phu nhân dạy dỗ chặt chẽ không thể tách rời. Tô Dạ cơ sở kiếm quyết học nhanh mà, tinh xảo, còn thường xuyên hướng dẫn một chút hay lại là tạp tu sư huynh đệ. Hữu vấn tất đáp không kiêu không vội, bởi vì Tô Dạ ở tạp tu đường nhân duyên rất tốt. Cũng chính là tại sao Ngưu Hiểu Tráng cam nguyện cho Tô Dạ một cái tu lạc hoàn, mà Phùng Lãng lại rút ra chút thời gian cho Tô Dạ về nhà an bài thỏa đáng. Tô Dạ là đứa trẻ tốt. Đáng tiếc ta, mẫu thân, Dương Hoa biết nói thêm gì nữa Tô Dạ lại nên mất hứng. Liền không có nói thêm gì nữa. Trong nhà còn có chút cải xanh cùng đồ ăn chín. Bất quá Tô Dạ trở lại Dương Hoa liền không có gì cơ hội động thủ rồi. Chỉ chốc lát, nửa con gà quay, mâm lớn cải xanh, tiểu bàn đậu hủ, 4 cái bánh bao, còn có Vương Lâm mang đến 1 vò tự nhưỡng rượu trắng. Dương Hoa thật có chút ngượng ngùng, Tô Dạ sư huynh lái xe đưa Tô Dạ về nhà, trong nhà chuẩn bị thức ăn thật sự là có chút mộc mạc. Dương Hoa tâm tư tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Lão Lý nhìn rất rõ ràng, sau đó giơ trang bị đầy đủ rượu trắng chén nhỏ nói. Thức ăn không có vấn đề, chỉ cần có rượu ta Lão Lý liền đủ hài lòng. Tô Dạ biết Lý sư huynh đây là hóa giải mẫu thân lúng túng, rất là cảm kích, liên tiếp cho Lý sư huynh cùng Vương Lâm rót rượu. Mặc dù thức ăn đơn giản một ít, bất quá ăn cơm bầu không khí ngược lại là rất hòa hợp. Sau buổi cơm tối, Tô Dạ cùng Dương Hoa ngoại trừ nói rõ Tu Lạc Hoàn sự tình, còn để cho Dương Hoa yên tâm, Trấn Thượng Nhân sẽ không tới trong thôn tìm Dương Hoa phiền toái. Mà bây giờ cũng không nhất định lại đi trấn trên tiệm bán thuốc. Mỗi ngày chỉ cần bình thường tu dưỡng liền đủ rồi. Vương Thúc, thật là cảm tạ ngươi mấy tháng này đối với mẫu thân chiếu cố. Cho tới, hẳn, vậy ngươi mẫu thân khỏi bệnh rồi. Ta sẽ không ở nơi này đợi lâu. Vương Lâm mình cũng nói không rõ là cao hứng hay là thất vọng. Dương Hoa khỏi bệnh đứng lên hắn dĩ nhiên hài lòng không chịu nổi rồi. Nhưng là điều này có nghĩa là Dương Hoa không cần hắn chiếu cố. Cho nên Vương Lâm cũng dứt khoát, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Trên người của ngươi đều là thương đã trễ thế này phải đi nơi nào? Vương Lâm nhìn Dương Hoa ngây ngốc cười một tiếng. Không việc gì, ngày mai sẽ được rồi. Dương Hoa thấy Vương Lâm ngốc dạng phun một cái. Ngươi một cái kẻ ngu còn không tốt may ở chỗ này nằm. Vương Lâm cả kinh lập tức nói. Ta đều đáp ứng Tô Dạ rồi. Buổi tối không thể vào phòng. Ta ngủ ở trong sân liền có thể. Dương Hoa thấy Vương Lâm bộ dáng thật là giận không chỗ phát tiết. Mắng, ngươi một cái kẻ ngu. Ngươi cũng bộ dáng này chả thế nào có thể ngủ ở sân đâu rồi. Nếu như vết thương nghiêm trọng làm sao bây giờ? Tô Dạ từ trong thâm tâm thay mẫu thân cảm thấy cao hứng. Hắn quả nhiên không nhìn lầm Vương Lâm. Vương Lâm mấy tháng này đem mẫu thân chiếu cố vô vi bất trí. Nhất là buổi trưa ở trấn trên phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Vương Lâm đem Dương Hoa bảo vệ ở sau lưng thời điểm. Hắn thấy rõ rồi Vương Lâm trong mắt khủng hoảng. Hắn biết Vương Lâm cũng có sợ hãi thời điểm. Nhưng là Vương Lâm sợ hơn để cho Dương Hoa bị thương tổn. Cho nên Tô Dạ mới rốt cục yên tâm để cho mẫu thân cùng với Vương Lâm. Mẫu thân, ta cùng Lý Sư Huynh tối nay phải đi trấn trên rừng chân rồi. Bởi vì sáng mai thì phải lên đường hồi Thạch Sơn Môn rồi. Vương Thúc người trước hết thật tốt dưỡng thương đi. Lúc này nên mẫu thân chiếu cố ngươi. Dương Hoa bị Tô Dạ nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Dứt khoát dưới ánh nến không rõ ràng như vậy. Ngược lại là Vương Lâm thật cao hứng nói. Không quan trọng không quan trọng. Tô Dạ ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi. Mẹ của ngươi yên tâm giao cho ta liền có thể. Lái xe đi xa Tô Dạ nhìn ánh nến dần dần phiêu. Hốt sân còn có mới vừa mẫu thân trách mắng Vương Lâm đỏ mặt bộ dáng. Để cho trong lòng Tô Dạ nhiều năm qua uất ức khí rốt cuộc tiêu tan. Phảng phất cái thế giới này một mực ép ở trên người hắn sức nặng nhẹ đi nhiều. Thứ hai Apocalypse trình hồi Thạch Sơn Môn. Tô Dạ so với thường ngày hoạt bát không ít. Lão Lý Khả có thể không có gì cảm thụ. Nhưng nhìn đến Tô Dạ trở lại các sư huynh đệ cảm thụ lại rất lớn. Tô Dạ, ta phát hiện ngươi gần đây lời nói thế nào nhiều. Sư đệ chẳng lẽ về nhà là ra mắt đi. Sư huynh, nào có 7 tuổi liền ra mắt. Thông gia từ bé ngươi chưa thấy qua. Sư huynh ngươi ta chính là thông gia từ bé. Hơn nữa còn là hai cái. Sư huynh ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta. Thấy sư huynh đệ hiếm thấy trêu chọc chính mình. Trong lòng Tô Dạ lại nói không ra sung sướng. Dương Hoa bệnh chính là Tô Dạ bệnh. Dương Hoa khỏi bệnh rồi vậy thì đồng nghĩa với Tô Dạ bệnh cũng giải thoát. Tô Dạ trở lại một tháng Riki sở kiếm quyết tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả thể tu ít ỏi luyện phi kiếm quyết cũng bắt đầu học tập. Ngay từ đầu Phùng Lãng sợ hãi Tô Dạ nóng vội. sau đó phát hiện Tô Dạ cơ sở kiếm quyết vững chắc trầm ổn, thậm chí so với chính mình tu luyện còn tinh tế hơn. Mặc dù tu kiếm tu luyện cùng thể tu luyện là hai chuyện khác nhau, bất quá loại này chuyên chú nhẵn nhụi lại không mất linh sống. Giống vậy có thể dùng ở thể tu trong tu luyện. Chưa tới nửa năm thời gian, Tô Dạ thậm chí thay thế Phùng Lãng đi diễn luyện cơ sở kiếm quyết. Vô luận là mới vừa nhập môn đệ tử, hay lại là tạp tu đường lão nhân người mới, đối với Tô Dạ diễn luyện trường học không có bất kỳ ý kiến. Bởi vì Tô Dạ cơ sở kiếm quyết thậm chí ngay cả xem qua Vương Cương đều cho rằng muốn vượt qua Phùng Lãng. Hơn nữa luyện kiếm lúc cẩn thận tỉ mỉ thái độ cũng nhận được rất nhiều người đồng ý. Mặc dù còn không có chính thức nhập môn, nhưng là Tô Dạ đã được đến rồi môn phái cao tầng coi trọng. Mà thúc đẩy một điểm này ngoại trừ Tô Dạ tự thân biểu hiện ưu tú, còn có thân là trưởng lão Vương Cương tán thưởng, cùng thế hệ trẻ người xuất sắc Phùng Lãng. Rốt cuộc Thạch Sơn Môn quyết định để cho Tô Dạ trước thời hạn nhập môn. Một năm tạp tu chỉ là một quá độ. Cơ sở kiếm quyết tu luyện, tiểu thiên thế giới hiểu, khảo sát mài luyện tâm tính. Vô luận là điểm nào Tô Dạ cũng để cho nhân vô cùng hài lòng. Tô Dạ, sư môn chuẩn bị cho ngươi trước thời hạn nhập môn. Lúc nghỉ trưa sau khi Ngưu Hiểu Tráng tìm tới, Tô Dạ cùng Tô Dạ nói chuyện liên quan tới sư môn để cho Tô Dạ nhập môn sự tình. Mặc dù phá cách nhập môn nhân không phải là không có, nhưng là gần 8 năm Tô Dạ là người thứ nhất, trước nhất cái vừa vặn chính là Phùng Lãng. Tô Dạ không có cự tuyệt, bởi vì từ trong nhà trở lại Tô Dạ sâu sắc cảm nhận được. Vô luận là ở đâu bên trong đều là lấy thực lực vi tôn. Mặc dù hắn không thích như vậy, bất quá võ lực quả thật có thể giải quyết đại đa số sự tình. Hắn muốn thủ hộ mẫu thân, ở bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm, tạp tu đường sư huynh đệ chỉ có hâm mộ không có ghen tị. Ngoại trừ chúc mừng Tô Dạ còn có chút không thôi mở rất nhiều đùa giỡn. Bởi vì không phải là toàn bộ tạp tu cũng có thể trải qua khảo hạch chính thức nhập môn. Chính thức nhập môn sau đó cũng không phải tất cả mọi người đều có thể được như nguyện trở thành cường giả, không người nào nguyện ý cả đời lục lục vô vi, nhất là sinh ra là nam nhi phải làm hào kiệt. Mặc dù thể tu nhìn tục tằng phóng khoáng, nhưng là chân chính nghi thức nhập môn cũng là cực kỳ chú trọng cùng phức tạp. Cuối cùng trải qua từ sáng sớm đến sắp đến trưa nửa ngày chương trình, Tô Dạ không hồi hộp chút nào bị Vương Cương thu làm nhập môn đệ tử. Mẫu thân bệnh đã chữa khỏi, như vậy Tô Dạ liền không nữa cố chấp với dược tu, mà là toàn tâm vùi đầu vào thể tu trong tu luyện. Đã quen thuộc cơ sở kiếm quyết, hắn cũng không lại tiếp tục đem tinh lực đặt ở kiếm tu trên. Những thứ này đều là Đông Phương Khải Dương các loại kiếm hồn đồng thời tham khảo đi ra. Bây giờ thích hợp nhất Tô Dạ lựa chọn. Nếu như Tô Dạ một mực tu luyện kiếm pháp để cho hắn ở thể tu môn phái sẽ hiển một loại khác thường. Đông Phương Khải Dương thần minh năng lực rơi mất. Kiều Bạch cùng Ngô Việt ở kiếm quyết chọn bên trên xa xa không đến 3.000 kiếm các. Cũng chỉ có thể trước tạm thời xóa bỏ. Bất quá Tô Dạ tu luyện thể tu cũng có chỗ tốt cực lớn. Mặc dù kiếm tu gần có thể ngự kiếm, xa có thể phi kiếm, nhưng là nói riêng về cường độ thân thể đang tu luyện trong môn phái cũng chỉ mạnh hơn phù tu bên trên một điểm nửa điểm. Kiếm tu là kiếm như mạng, mà kiếm tu tinh túy cũng trọng ở hồn phách. Nếu như Tô Dạ có thể không ngừng tôi luyện thân thể, kiếm tu duy nhất thiếu sót cũng có thể coi như là được bù đắp rồi. Không cần chờ đến Đông Phương Khải Dương khôi phục thần minh. Chỉ cần hắn có thể trả lại như cũ một ít hồn phách mảnh vụn, cũng đủ để cho Tô Dạ ở kiếm đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh hay không chế nãi. Mặc dù Kiều Bạch có chút bài xích loại này song tu, bất quá thời đại đã thay đổi. Kiếm tu nếu như muốn lặp lại năm đó huy hoàng, chỉ sợ cũng yêu cầu từ bỏ một ít truyền thống cũ kỹ tư tưởng quan niệm. Thạch Sơn Môn, một cái cứng rắn tên, tựa như cùng chỗ Thạch Sơn, không đủ hùng vĩ cũng đủ không sừng sững, chỉ là to lớn hòn đá không ngừng tích lũy, cuối cùng thành tựu đặc biệt phong cảnh. Tạp tu đường chỉ là ở Thạch Sơn dưới chân, chân chính Sơn Môn ở trên sườn núi, nơi đó mới là thể tu chân chính chỗ tu luyện, cũng là Tô Dạ sắp lên đường bước vào tu luyện thế giới. Vương Cương nhìn quỳ lại ở trước người Tô Dạ, thần tình nghiêm túc, rất là ngưng trọng hỏi, tu luyện chi đồ. So với người thường tưởng tượng muốn gian hiểm khó khăn, tu luyện thế giới ngươi ngu ta gạt xa không phải là thế giới người phàm có thể so sánh. Càng theo đuổi cảnh giới cao hơn lại càng sẽ si mê cùng thống khổ trong đó không cách nào tự kềm chế. Hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Cái loại này tàn khốc không phải là bây giờ ngươi có thể cảm nhận được. Tô Dạ, ta cũng không phải là cùng tất cả đệ tử đều nói lời như vậy. Bởi vì ta dự cảm ngươi sẽ trở thành người như vậy. Cho nên ngươi nguyện ý bước lên điều này nhưng là không đường về tu luyện lữ trình sao? Vương Cương lời nói có một loại không nói ra nặng nề. Tô Dạ biết Vương Cương tuyệt không phải khoa trương. Bất quá ở thực sự hiểu rõ tu luyện trước, Tô Dạ cũng đã nhận ra được thế giới tàn khốc. Vô luận là mẫu thân trải qua, hay lại là kiếm hồn kể lể, đệ tử Tô Dạ, không oán không hối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.